Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1314, anh em Kiệt Hận Thiên. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, anh, em thấy được nha, vừa rồi anh đang xem ảnh chụp mỹ nữ. Ai vậy? Ánh mắt Kiệt Hận Thiên chợt sâu. Không có trả lời, hỏi ngược lại, mẹ đâu, mẹ vừa mới ngủ chưa? Dây quay đầu lại nhìn mắt lầu hai biệt thự. Daddy ở trong phòng bồi, còn có lão tử của Hoàng Phủ Bạc ấy anh ta, lại tới đây, Kiệt Hận Thiên, hai anh em thực ăn ý nhìn nhau không nói gì, trong đầu hồi tưởng hình ảnh mấy ngày nay vị em nào đó ăn vạ không đi trong biệt thự nhà bọn họ. Quả thực, quá không biết xấu hổ. Đột nhiên, dây duỗi mặt tiến tới, một bộ dáng thần bí hề hề, anh, chúng ta và Hoàng Phủ Bạc ấy thật là anh em ruột sao? Đến bây giờ em vẫn cảm thấy chuyện này quá thần kỳ. Khó có thể tin, khóe môi Kiệt Hận Thiên hung hăng kéo một cái. Sắc mặt đen tui hung tàn. Anh đặc biệt sao còn chưa có biện pháp tiếp thu đâu. Nói xong, liền vung tay, đứng dậy rời khỏi vườn hoa hồng. Lưu lại vị thiếu gia ánh mặt trời nào đó vẻ mặt ngốc vòng sững sờ ở nơi đó. Trong miệng lẩm bẩm, anh trai của mình vừa rồi là... bạo thô sao, sau đó lại khẩn cấp hoàn hồn, vội vàng đuổi theo, anh, ngày mai Hoàng Phủ Bạc ái liền tới rồi, anh, ngày hôm sau, lại ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày, sắc mặt Thịnh Vị Ương tốt hơn nhiều, buổi sáng rất sớm liền tỉnh lại, chưa đến chốc lát Hoàng Phủ Bạc ái cũng tỉnh theo, bởi vì hẹn chính là buổi chiều đi biệt thự vòng xoay Hawaii gặp Dạ Ngưng Yên. Cho nên hai người vẫn luôn ở trên giường tới thời gian ăn bữa trưa. Sau đó mới rời giường thu thập sửa sang lại. Hoàng Phủ Bạc ái mặc một cái áo khoác hiu nhàn màu trắng. Phía dưới một cái quần jean màu sáng. Vốn dĩ chính là móc treo quần áo trời sinh. Còn có khuôn mặt yêu mị soái đến không có thiên lý kia. Hiển nhiên là một tiểu thịt tiên ánh mặt trời mới ra khỏi cửa trường đại học. Cách trường.